Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1150, yêu giới khí tiết. Cùng kỳ lão tổ nghe vậy giận dữ, cười lạnh nói, giao long nhất tộc thế hệ nghỉ là yêu giới. Thượng cổ cũng là yêu giới tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Không nghĩ tới bây giờ lại là trở thành thần giới một con chó. Nếu không phải giao long nhất tộc phản bội, ta yêu giới như thế nào lại lâm vào như thế tình thế nguy hiểm. Như thế này ruồng bỏ đạo thống chi đồ, làm cho người khinh thường, cũng xứng đến cùng bản tọa nói sự đại nghĩa. Ngao Vũ Huyền sắc mặt đỏ bừng lên, mặc dù đầu nhập vào thần giới là hắn đắc ý tiến hành, cũng là nhường giao long nhất tộc vì vậy mà thu được ích lợi thật lớn cái vinh quang. Nhưng là từ đạo nghĩa đi lên nói, thật sự là hắn là một cái phản bội đạo thống phản đồ. Thậm chí liền xem như tại thần giới nội bộ bên trong, xem thường hắn cũng có khối người. Bất quá là ngay trước mặt Tần Đình không dám biểu lộ ra, miễn cưỡng duy trì mặt ngoài khách khí thôi. Bây giờ cùng kỳ lão tổ công nhiên quát mắng, thật sự là nhường Ngao Vũ Huyền xấu hổ đến cực điểm. Ngao Vũ Huyền thẹn quá hóa giận, phất tay áo nói, gian ngoan mất linh, ngươi liền cùng kỳ nhất tộc là yêu giới chôn cùng đi. Liền quay người muốn đi, cùng kỳ lão tổ lại là bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trước đó liền muốn trước chém ngươi tế cờ. Dứt lời, cùng kỳ lão tổ ngang nhiên xuất thủ, một tay hướng phía Ngao Vũ Huyền chộp tới. Hắn vốn là đối phản bội yêu giới Ngao Vũ Huyền oán hận đến cực điểm, bây giờ thừa cơ liền muốn chém giết Ngao Vũ Huyền, một giải tự mình mối hận trong lòng. Cùng kỳ lão tổ chính là nhất đại yêu quân, thực lực kinh khủng đến cực điểm, nén giận xuất thủ phía dưới càng là uy năng kinh khủng. Một cái ngập trời cự thủ xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, đem chu vi hư không giai số chấn vỡ, ầm vang chấn áp Ngao Vũ Huyền. Ngao Vũ Huyền mặc dù cũng là yêu tôn cảnh giới, nhưng là đối mặt cùng kỳ lão tổ nhưng cũng là không có chút nào năng lực chống đỡ. Chỉ cảm thấy chu vi áp lực cơ hồ là muốn đem hắn ép thành một bãi thịt nát. Ngao Vũ Huyền trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Chính mình mới vừa mới trở thành giao nói được, tốt đẹp vinh hoa phú quý còn không có hưởng thụ, giao long nhất tộc còn không có tại hắn trong tay phục hưng, khó nói hiện tại sẽ chết ở chỗ này. Đế giá phía trên, Tần Đình khẽ chau mày, một chỉ điểm ra, hư không bên trong bỗng nhiên bị Tần Đình vạch ra một đạo dài tới ngàn tỷ dặm tinh hà, đem Ngao Vũ Huyền cùng kỳ lão tổ ngăn cách ra. Cùng kỳ lão tổ hừ lạnh một tiếng, thế đi không giảm, muốn xông phá tinh hà, đem Ngao Vũ Huyền sinh sinh bóp chết. Nhưng là ngập trời cự thủ vừa mới chạm đến tinh hà, cái gặp cái này dài tới ngàn tỷ dặm tinh hà bỗng nhiên chuyển động, hóa thành sát phạt đại trận, đem ngập trời cự thủ rào diệt thành hư vô. Cùng kỳ lão tổ thần sắc biến đổi, thu hồi tay phải, lại là phát hiện tay phải của mình thực đã là hiện đầy vết thương. Trong lòng không khỏi dâng lên kinh hãi, nghe nói Tử Vi Đế đã là tu thành thần tôn, chính thế nhưng là yêu quân a, không nghĩ tới vừa đối mặt, tự mình cũng đã là bị thiệt lớn. Cùng kỳ lão tổ trong lòng không khỏi thở dài, vì sao ta yêu giới không có bực này nhân vật, kỳ thật làm còn lại đạo thống người, đối với Tần Đình tình cảm đều là cực kỳ phức tạp. Bọn hắn cố nhiên là cực kỳ chán ghét vị này Tử Vi Đế, cho rằng là hắn một tay nhấc lên chư thiên đại kiếp, dã tâm bừng bừng, nhưng là từ trong nội tâm tới nói, lại làm sao không chính hy vọng đạo thống cũng ra một cái bực này nhân vật. Mà Ngao Vũ Huyền trở về từ cõi chết về sau, cũng là sợ không thôi, hốt hoảng trốn về đến đế giá. Cùng kỳ lão tổ nhìn qua Ngao Vũ Huyền thoát đi bóng lưng, biết rõ lại không cơ hội chém giết kẻ này, có chút tiếc nuối, trong lòng thở dài, chỉ tiếc chiến trước khi chết, không cách nào là yêu giới trừ một đại gian. Ngao Vũ Huyền trốn về đế giá về sau, chính là sắc mặt trắng bệch, đối với Tần Đình chính là cúi đầu, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Tần Đình khẽ gật đầu, mặc dù Ngao Vũ Huyền nhân phẩm còn chờ thương thảo, nhưng là đối với hắn đại kế còn có đại dụng, hiện tại còn không thể chết, Nếu là Ngao Vũ Huyền vừa mới đầu nhập vào thần giới, liền bị Cùng Kỳ lão tổ chém giết, đây không thể nghi ngờ là đang đánh thần giới mặt mũi, cũng là đang đánh hắn cái này Tử Vi đế mặt mũi. Liền được phong làm nói được Ngao Vũ Huyền cũng không bảo vệ được. Ngày sau còn có ai dám đầu nhập vào thần giới? Cho nên Tần Đình mới xuất thủ cứu Ngao Vũ Huyền. Mà Ngao Vũ Huyền cũng là xấu hổ không chịu nổi. Thỉnh tội nói, vi thần vô năng, chiêu hàng không được Cùng Kỳ nhất tộc. Tần Đình mỉm cười trấn an, Cùng Kỳ nhất tộc gian ngoan mất linh, không phải ái khanh chi tội. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, trong lòng càng là cảm kích, thầm nghĩ nhất định phải hảo hảo hiệu trung Tần Đình. Tần Đình trên mặt hiện ra lành lạnh thần sắc, mặc dù hắn đối Cùng Kỳ lão tổ khí tiết có chút thưởng thức, nhưng là hắn lại là ngăn cản thần giới con đường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua dưới chân trận địa sẵn sàng đón quân địch Cùng Kỳ nhất tộc, Tần Đình thản nhiên nói, người nào có thể làm gốc điện lấy giới này? Ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại sát cơ nghiêm nghị. Lời vừa nói ra, Tần Đình dưới trướng chư tướng nhao nhao tiến lên chờ lệnh. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, là điện hạ lấy giới này. Trước đây thần giới đại quân mặc dù một đường thế như trẻ tre, nhưng lại cũng chưa chống cự, chưa từng xuất hiện đại chiến. Bọn hắn cũng không có cơ hội kiến công lập nghiệp. Bây giờ Cùng Kỳ nhất tộc chính là thần giới đại quân gặp phải cái thứ nhất rất có thực lực lực lượng đề kháng, tất nhiên cũng là một cái đại chiến, chính là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Tần Đình hài lòng, vung tay lên một cái, rung trời chống trận lập tức vang lên, đầy trời thần ma, ầm vang hướng phía dưới chân Cùng Kỳ nhất tộc đánh tới. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.